Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Kẻ phản bội Hạ Tràng. Hạ Thu đem một thợ săn tiền thưởng giết chết về sau, hé miệng, lại không có ăn uống gì ý nghĩ. Trong bụng tràn ngập chướng bụng cảm giác, để hắn rốt cuộc ăn không người kế tiếp. Tiếp cận 50 tên ức vạn trưởng giả toàn bộ tử vong. Trong đó mình ăn hết hơn 30 người đại bộ phận thân thể. Đại khái không đến 4 tấn trọng lượng. Còn lại 10 cái, có là bị mình giết, có biến mất tại trong hải dương. Nhưng là Hạ Thu vẫn chưa đủ. Bon Curay, Gandino cùng hắn cộng tác. Tất cả trốn rời nơi này. Gandino cùng hắn cộng tác sớm rời đi. Mà Bon Curay, thì tại cái khác thợ săn tiền thưởng yểm hộ dưới, biến mất tại nơi xa. Hạ Thu rất không minh bạch, vì sao những này thợ săn tiền thưởng sẽ hy sinh chính mình sinh mệnh trợ giúp Bon Curay. Những người này ở giữa chỉ có lợi ích cùng phản bội. Không có khả năng làm chuyện như vậy. Đương nhiên, cũng có bộ phận thợ săn tiền thưởng giữa đường đào tẩu. Nhưng lại bị Hạ Thu đuổi kịp cho giết chết. Chạy liền chạy đi. Nhiều như vậy ức vạn trưởng giả. Cung cấp cường hóa năng lượng cũng ít. Bọn hắn áp đảo trăm vạn trưởng giả phía trên. Một người thực lực cũng sẽ không kém hơn ngư nhân binh sĩ. Hơn 30 ức vạn trưởng giả. Cộng lại cung cấp cường hóa năng lượng. Hoàn toàn không kém A Long. Thậm chí có thể lại thêm 5-6 tên ngư nhân. Thực lực lần nữa mạnh lên. Đang ăn rơi Yukimura chuẩn tướng trước đó. Mình liền có áp đảo thực lực của hắn. Sau đó ăn hết hắn. Đi vào Grand Line. Tập kích 3 cái băng hải tặc. Lại thêm trước sau không sai biệt lắm 60 tên thợ săn tiền thưởng. Thực lực của mình thật to tăng cường. Tại dưới nước chiến lực còn muốn vượt qua thiếu tướng. Nhưng là mặt đối không có trái cây năng lực trung tướng. Mình nhưng không có lượng quá lớn nắm. Nguyên nhân là trung tướng tố chất thân thể đạt đến một cảnh giới. Tại dưới nước cố nhiên muốn tiêu giảm. Nhưng là lực lượng tốc độ, lực phản ứng cùng kỹ thuật chiến đấu đều không so với mình kém. Mà lại mình hình thể khổng lồ, để cho mình tính cơ động so ra kém đối phương, liền trở thành một cái gông cùm xiềng xích. Càng quan trọng hơn là bá khí. Trung tướng cơ bản đều có bá khí. Đại bộ phận có là vũ trang sắc bá khí. Thân thể của mình so nham thạch còn cứng rắn hơn. Đối bọn hắn tới nói liền không còn là cái ngăn cản. Trung tướng bên trong kiếm thuật cao thủ. Chặt đứt sắt không phải là vấn đề. Cho dù ở dưới nước lực lượng tiêu giảm. Bám vào bên trên vũ trang sắc bá khí. Y nguyên có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của mình. Bá khí để người sử dụng thực lực chất biến tăng lên. Như chỉ dùng kiếm cao thủ, dựa vào tố chất thân thể tăng lên phòng ngự rất khó làm được. Đánh bại trung tướng, nếu không tích lũy thời gian rất lâu, để cường hóa thân thể đến so kim cương còn cứng rắn hơn. Muốn không nắm giữ vũ trang sắc bá khí, bám vào tại mặt ngoài thân thể tiến hành phòng ngự. Hạ Thu không biết như thế nào sinh ra vũ trang sắc bá khí cùng như thế nào khống chế. Nhưng là vũ trang sắc bá khí có thể thông qua hậu thiên bồi dưỡng cùng huấn luyện gia tăng. Như vậy ăn vũ trang sắc bá khí người sở hữu, có thể hay không sinh ra vũ trang sắc bá khí? Đương nhiên, hiện đang suy nghĩ những này có chút sớm, còn không cho đến lúc đó. Hạ Thu bây giờ còn có những chuyện khác phải làm, tích lũy đã đầy đủ. Có thể tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Thế là Hạ Thu lần nữa về tới Whiskey Peak phụ cận. Lẳng lặng chờ đợi nơi đó. 2 ngày sau, Vũ Địa Vũ Yến sòng bạc. Crocodile đem ống nghe thả trên đen đen Musi. Sắc mặt âm day dứt. Thế nào? Lại đã xảy ra chuyện gì? Robin đứng ở một bên. Tò mò hỏi. Crocodile nhìn thoáng qua Robin. Nói ra, là Mr. Ba điện thoại. Tiểu Phùng sao? Robin nhíu lông mày, nhìn xem Crocodile nói ra. Hắn tìm tới Mr. 5 cùng lễ tình nhân. Dĩ nhiên không phải. Crocodile lạnh hừ một tiếng. Nói ra, hắn nói cho ta biết một chuyện khác. Sự tình gì? Robin tò mò hỏi. Crocodile nói ra, hắn căn bản không có cùng Mr. 4 chia binh hai đường dọc tiến điều tra Mr. 5 cùng lễ tình nhân. Mà là từ trước đến nay Mr. 4 cùng một chỗ. Nhưng là giữa đường, bọn hắn gặp một đầu hắc ngư tập kích. Hắc ngư đắm mấy chiếc thuyền. Lúc đầu bọn hắn có thể sống sót. Nhưng ở chiến đấu sau cùng bên trong, Mr. 4 cùng lễ Giáng sinh cùng một chỗ chạy trốn. Mr. 3 ở lại nơi đó cứu thủ hạ của mình. Nhưng thuyền bị phá hư. Mr. 3 từ bỏ hy vọng. Kết quả thủ hạ của hắn không thèm đếm xỉa tính mệnh. Để hắn thoát đi nơi đó. Hôm nay mới tìm được Đen Đen Musi. Hồi báo cho ta tin tức. Cho nên là Mr. 4 bán Mr. 3. Còn biên tạo hoang ngôn. Robin ngoài ý muốn mà hỏi. Crocodile gật đầu nói ra. Dựa theo Mr. 3 là như thế này. Nhưng cũng không bài trừ. Ta càng tin tưởng Tiểu Phùng một chút. Robin nhẹ nhàng nói. Crocodile hừ một tiếng. Nói ra. Chân tướng sự tình như thế nào còn cần điều tra. Chuyện này từ ngươi phụ trách. Ai nói láo. Liền đem hắn giết. Được. Robin gật gật đầu. Crocodile lại nói. Mặt khác. Dựa theo Mr. 3. Đầu kia hắc ngư tại bọn hắn rời đi Whiskey núi trấn sau tập kích bọn hắn. Đầu kia hắc ngư có viễn siêu đồng thể hình sinh vật lực lượng. Có thể tùy tiện đắm thuyền. Ta hoài nghi Mr. 5 cùng lễ tình nhân mất tích cũng cùng hắc ngư có quan hệ. Nếu như đầu kia hắc ngư một mực du đãng ở mảnh này hải vực tập kích thuyền con qua lại. Whiskey núi trấn liền sẽ phế bỏ. Nơi đó tạm thời còn hữu dụng chỗ. Cho nên người muốn đi xử lý một chút. Ít nhất phải đem con cá kia đuổi đi. Ta sẽ xử lý tốt. Robin đáp ứng xuống. Quay người rời đi nơi đây. 3 ngày sau. Phía trên đại dương một tòa tiểu đảo. Hòn đảo cũng không lớn. Bị một đỉnh to lớn che nắng dù che đậy. Phía dưới là từng tầng kiến trúc. Tại một dãy nhà trung ương. Nơi này có to lớn bể bơi. Mà tại bên cạnh hồ bơi. Một đám người như lâm đại địch. Không nghĩ tới Grand Line lại có như thế hài lòng địa phương. Một đỉnh che nắng dù dưới. Bên cạnh bàn ngồi một vị nữ tử. Nàng mang theo che nắng mũ. Vểnh lên hai chân thon dài. Trong tay bưng một ly cà phê. Chính ngụm nhỏ uống vào. Miso Sunday. Ngươi tới nơi này làm gì? Gandino nhìn xem nữ tử. Thần sắc thấp thỏm. Lễ Giáng sinh đứng tại hắn cách đó không xa. Cảnh giác nhìn xem bên này. Robin cười lấy nói ra. Ta tới đây, là vì giết ngươi, giết ta, vì cái gì? Gandino trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, có chút gấp gáp hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Robin đem chén cà phê buông xuống, nhìn xem Gandino nói ra, người nói cùng Mr. 3 chia binh hai đường, không có nhìn thấy hắn đúng hay không? Không sai, chúng ta rời đi Whiskey núi trấn về sau, liền tách ra. Gandino cái trán hiện ra mấy giọt mồ hôi. Có chút khẩn trương nói. Thật sao? Robin trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nói ra. Thế nhưng là Mr. 3 vì sao nói? Các ngươi gặp được đầu kia hắc ngư trước đó. Đều một mực tại cùng một chỗ đâu. Mr. 3 còn sống. Không. Không có khả năng. Gandino nghe được Robin. Thần sắc giật mình. Robin ý cười càng sâu. Nói ra. Xem ra Mr. 3 nói lời là thật. Gandino theo bản năng lời nói. Chứng minh hắn đang nói láo. Như vậy Mr. 3 nói liền rất có thể là thật. Không, không phải. Gandino muốn phủ nhận. Nhưng là đã tới không kịp. Robin bên trên bản thân có chút ngửa ra sau. Dựa vào thành ghế. Nhìn xem hắn nói ra. Cho nên, ngươi từ bỏ Mr. 3 cùng nhiều như vậy Baroque Works thành viên. Ta ở lại nơi đó cũng sẽ chết. Cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mà lại, ta giống như không có có nghĩa vụ cứu bọn họ a. Gandino sắc mặt khó coi nói. Là không có cái này nghĩa vụ. Robin cười lấy nói ra. Nhưng là ngươi để Baroque Works tổn thất nặng nề. Chết chỉ ít 50 người. Cũng đều là ức vạn trưởng giả. Này cũng thì cũng thôi đi. Càng quan trọng hơn là. Ngươi lừa gạt Mr. không? Cho nên nhất định phải giết các ngươi. Không có quan hệ gì với ta. đều là ý kiến của hắn. Lễ Giáng sinh nghe được Mister không? Lập tức kêu to lên, muốn phủi sạch quan hệ. Lúc ấy ngươi nhưng không có ngăn cản ta. Gandino nghe được lễ Giáng sinh, trừng mắt nhìn nàng nói ra, ngươi cảm thấy nàng có thể buông tha chúng ta sao? Robin vuốt cằm nói, ta xác thực sẽ không bỏ qua nàng. Vậy làm sao bây giờ? Lễ Giáng sinh thần sắc hốt hoảng nói, giết nàng, rời đi nơi này. Gandino nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Robin, hai tay tràn ngập ra từng đạo sáp dịch, nói ra, nàng chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, đầy đủ giết nàng. Được, lễ Giáng sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có biện pháp này. Hai tay của nàng hai chân bỗng nhiên dọc theo móng tay thật dài, bỗng nhiên cúi người xuống, chụp vào mặt đất, ý đồ tiến xuống dưới đất. Nhưng sau một khắc, hai cánh tay của nàng cùng chân mọc ra bốn cánh tay, giữ lại cánh tay của nàng cùng chân, hướng về sau uốn éo. Lạch cạch, lễ Giáng sinh đứng không vững, té lăn trên đất, hai tay vác tại đằng sau, làm sao cũng vô pháp động đậy. Gandino thần sắc biến đổi. Yêu yêu đọc sách, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Miso Sunday năng lực trên người người khác mọc ra tay. Năng lực này đối ta nhưng vô dụng. Gandino cười lạnh nói, nhưng là cái này trong nháy mắt, thân thể của hắn cứng đờ. Một cây đao đâm vào phần lưng của hắn, quán xuyên thân thể của hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Gandino cúi đầu nhìn một chút trước ngực mũi đao, miệng bên trong thổ huyết máu tươi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng phía sau, con mắt có chút co rụt lại. Là ngươi. Hắc hắc hắc, ngươi không nghĩ tới a. Đứng tại Gandino cách đó không xa thủ hạ đã biến thành Bon Curay. Ngươi phản bội chúng ta, làm hại nhiều người như vậy tử vong, cho nên ta muốn giết ngươi, vì bọn họ đền mạng. Bon Curay phẫn nộ nói, chậm rãi rút ra trường đao. Bịch, đường đao rút cách thân thể về sau, Gandino ngã trên mặt đất, ánh mắt toát ra một vòng không cam lòng. Những cái kia chết ở trên biển điềm tâm, ta cho các ngươi báo thù. Nhìn thấy Gandino tử vong, Bon Curay cũng nhịn không được nữa, nâng lên tay chặn gương mặt, răng cắn môi, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Ta hoàn thành công tác, những người còn lại từ ngươi xử lý, ta rời đi trước. Robin lưu lại câu nói này, hướng về nơi xa đi đến. Miso Sunday, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù. Ân tình của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Bon Curay nhìn xem Robin bóng lưng, lớn tiếng hô, ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Robin khoát tay áo, rời đi phòng, đi tới bên bờ, nhảy lên một đầu to lớn rùa đen, ngồi ở phía trên ghế ngồi, hướng về nơi xa bước đi. Như vậy tiếp xuống, nên tiến về Whiskey núi trấn, dọn dẹp một chút kia phiến hải vực sinh vật nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.